Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 967, chương 946. 33 Đế Quan. Chẳng những là tại bình luận khu, trong hiện thực cũng có được vô số sinh linh quỳ xuống đất, hô to bái kiến bệ hạ, bái kiến Phật Tổ, biểu đạt mình kích động lòng cảm kích. Thành Trường An trên đường phố, Ngọc Lâu lão đạo nhìn xem trên đường phố quỳ xuống đất thăm viếng phàm nhân, đem xem bói quầy thu hồi. Từ bi tường hòa ánh mắt bên trong hiện lên một cái sát cơ, tự nói ra: ta trước kia lại là một mực e ngại Hồng Hoang bên ngoài, nhưng là phát dục đến bây giờ, cũng đủ để trấn áp tất cả không phục a. Thân ảnh trở thành nhạt biến mất tại trên đường phố. Hỗn độn bên trong, Bạch Cẩm ngồi cao đế ghế dựa, truyền âm nói ra: đa tạ chư vị sư thúc sư huynh sư tỷ. Hạo Thiên Thượng Đế truyền âm nói ra: Bạch Cẩm, làm tốt chính ngươi sự tình, cái khác không cần nhiều quản, cho dù là chúng ta ngươi cũng có thể tùy ý chỉ huy. Hạo Thiên Thượng Đế lần này xuất hiện cố ý, không có mặc đế bào, cũng là sợ mỉa mai gấm danh tiếng. Xuất hiện hai vị đại đế còn có thể làm. Những người khác cũng đều gật gật đầu tại đồng ý Hạo Thiên Thượng Đế. Hiện tại hết thảy lấy Hồng Hoang làm trọng, cái khác hư danh tiếp có thể vứt bỏ, mà lại ra lệnh là bạn tốt Bạch Cẩm, cũng không phải không thể tiếp nhận. Bạch Cẩm đưa tay tại trước mặt một điểm, một đạo to lớn pháp luân xuất hiện tại trước mặt, đủ loại huyền ảo tại pháp mà nói bên trên lấp lánh. Hạo Thiên Thượng Đế bọn người tất cả đều là biến sắc. Đây là thiên đạo pháp luân, đạo tổ vậy mà đem pháp luân đều ban thưởng. Đây chính là đạo tổ lưu cho Bạch Cẩm át chủ bài sao? Bạch Cẩm đưa tay đặt tại thiên đạo pháp luân phía trên, hét lớn kêu lên: phụng đạo tổ chi mệnh, Hồng Hoang 33 trọng trời khi hóa 33 quan, trấn thủ Hồng Hoang, Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên Hóa Hoàng từng đế quan tương đương, ầm ầm tương đương trong Hồng Hoang phát ra tiếng vang. 33 trọng thiên chi một Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên phát sinh kịch liệt lắc lư, dần dần sáng lên, lấy thật nhanh tốc độ biến hóa thành một tòa bao phủ thiên khung hùng vĩ quan ải. Thế gian chúng sinh tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía thượng thiên. Một tòa hùng vĩ quan ải hình chiếu trên bầu trời. Tại tòa này quan ải phía dưới dù cho thần linh cũng nhỏ bé như sâu kiến. Bạch Cẩm uy nghiêm thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Thiên đình chấp pháp đại đội Khổng Tuyên, dẫn đầu Phật giáo Văn Thù Bồ Tát, ma tộc Minh Hoàng Ma Thánh, Chu Tước Tử Giao Thiên Nữ, 1000 đại la kim tiên, lĩnh ngũ hành diệt tuyệt đại trận, tọa trấn hoàng từng đế quan, thủ vệ Hồng Hoang, không được sai sót. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại hoàng từng đế quan trước đó. Cầm đầu chính là Khổng Tuyên, Văn Thù, Ma Thánh, Tử Giao, phía sau là lít nha lít nhít đại la kim tiên, cùng kim tiên cường giả, thái ất kim tiên cường giả. Tất cả mọi người tiên thần yêu ma cùng nhau ôm quyền hét lớn kêu lên. Lĩnh pháp chỉ, năm mặt trận kỳ mang theo khỏa một chương trận đồ, từ thiên ngoại rơi xuống, lơ lửng tại Khổng Tiên trước mặt. Khổng Tiên thu hồi trận đồ, quay người rơi vào hoàng từng đế quan. Cái khác rất nhiều thần thánh cũng đều rơi vào quan ải phía trên. Hoàng từng đế quan trực tiếp hư ảo, xuyên qua 33 trọng trời, hướng phía hỗn độn bên trong mà đi. Tam giới bên trong toàn bộ sinh linh, thông qua phát sóng trực tiếp, yên lặng đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Chuyến đi này không biết còn có thể hay không trở về. Không biết có bao nhiêu thần linh sẽ chết đi. Bọn họ vốn là cao cao tại thượng chư thần, hiện tại vì Hồng Hoang chúng sinh dõng dạc lao tới chiến trường, khả năng cũng không còn cách nào trở về. Hồng Hoang chúng sinh tâm thăng không khỏi cảm động chua xót, tất cả đều cung kính hạ bái, thành khẩn kêu lên: cung tiễn Khổng Tiên Đại Thần, Văn Thù Bồ Tát, Minh Hoàng Ma Thánh, Tử Giao Thiên Nữ. Thật lớn thanh âm tại trong tam giới tiếng vọng. Bạch Cẩm thật lớn thanh âm tiếp tục vang lên: Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Hóa Ngọc Hoàn Đế Quan. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên ầm ầm rung động, thiên địa pháp tắc giáng lâm, tại một trận thần quang bên trong vặn vẹo hóa thành một tòa cự đại đế quan. Mệnh Thiên Đình chấp pháp đại đội Vân Tiêu, Phật giáo Linh Cắt Bồ Tát, Ma tộc xích huyết ma thánh tọa trấn Ngọc Hoàn Đế Quan. Lĩnh cửu khúc Hoàng Hà Đại Trận. Thủ hộ hồng hoang biên giới. Từng đạo vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện tại đế quan trước đó. Mỗi một cái đều là thần uy trận trận. Khí thế bất phàm. Vân Tiêu xuất lĩnh chúng tiên thần. Cùng nhau thở dài thi lễ nghiêm túc nói ra. Tôn Pháp chỉ. Một mặt trận đồ từ không trung chậm rãi rơi xuống. Vân Tiêu đứng dậy đem trận đồ thu hồi. Xuất lĩnh chúng thần rơi vào đế quan phía trên. Đế quan hư hóa giống như trong suốt. Thẳng lên 33 trọng quan. Phía dưới chúng sinh cùng nhau hạ bái. Quát, cung tiễn Vân Tiêu Đại Thần. Linh Cắt Bồ Tát, Xích Huyết Ma Thánh. Sau đó tại Bạch Cẩm Pháp chỉ phía dưới. 33 trọng trời tất cả đều hóa thành 33 trọng quan. Thanh Minh Hà Đồng Thiên hóa thành Di Đồng Đế Quan. Từ Trúc Long xuất lĩnh Long Tộc Cường giả trấn thủ. Lĩnh Vạn Long Sóng Biếc Đại Trận. Huyền Thai Bình Dục Thiên hóa thành Bình Dục Đế Quan. Từ Hình Thiên xuất lĩnh Phong Bá Vũ Sư Si Vưu trấn thủ. Khiến Đô Thiên Huyền Sát Đại Trận. Nguyên Minh Văn Cử Thiên hóa thành Văn Cử Đế Quan. Từ Quảng Thành Tử xuất lĩnh Hoàng Long Chân Nhân. Ngọc Đỉnh Chân Nhân trấn thủ. Lĩnh Thiên La Địa Võng Đại Trận. Thất Diệu Ma Di Thiên hóa thành Ma Di Thiên Đế Quan. Từ Di Lặc Phật xuất lĩnh cường giả tại trấn thủ. Càng Hoành Đế Quan từ Nhiên Đăng Cổ Phật trấn thủ. Mộng Ế Đế Quan từ Huyết Văn Phật Mẫu Bồ Tát trấn thủ. Hòa Dương Đế Quan từ Kim Bằng trấn thủ. Cung Hoa Đế Quan từ Tử Vi Đại Đế Địa Tạng trấn thủ. Tông Phiêu Đế Quan từ Triệu Công Minh trấn thủ. Hoàng Gia từ Ô Vân Tiên trấn thủ. Đường Diệu Đế Quan từ Kim Cô Tiên trấn thủ. Đoàn Tĩnh Đế Quan từ Cửu Vĩ Thiên Hồ trấn thủ. Cung Khánh từ Bạch Trạch Yêu Thánh trấn thủ. Cực Giao Đế Quan từ Phi Liêm Yêu Thánh trấn thủ. Khổng Thăng từ Tất Phương Yêu Thánh trấn thủ. Hoàng Nhai từ Khâm Nguyên Yêu Thánh trấn thủ. Cực Phong từ Ba Xà trấn thủ. Hiếu Mang Đế Quan từ Kỳ Lân tộc Lôi Lân trấn thủ. Ông Trọng Đế Quan từ Thanh Loan trấn thủ. Giang Do Đế Quan từ Thải Phượng trấn thủ. Nguyễn Nhạc Thiên Đế Quan từ Hóa Rắn trấn thủ. Đàm Thệ Đế Quan từ Lục Áp trấn thủ. Tiêu Độ Đế Quan từ Thanh Long Giới Ứng Long trấn thủ. Nguyên Động Đế Quan từ Bạch Hổ Giới Nguyên Biêu trấn thủ. Diệu Thành Thiên từ Tổ Long Cửu Tử trấn thủ. Cấm Thượng Đế Quan từ Đại Thế Chí Bồ Tát trấn thủ. Thường Dung từ Dược Sư Phật trấn thủ. Thái Thanh Đế Quan từ Giao Trì Vương Mẫu trấn thủ. Thượng Thanh từ Thiên Hoàng Phục Hy trấn thủ. Ngọc Thanh Đế Quan từ Địa Hoàng Thần Nông trấn thủ. Giả Dịch Đế Quan từ Nhân Hoàng Hiên Viên trấn thủ. Sau cùng còn có Đằng Thắng, Phạm Độ hai đại đế quan, phân biệt từ Chấp Pháp Đại Đội cùng Vô Chi Kỳ Chân Vũ Đại Đế trấn thủ. Phật giáo cường giả cùng ma tộc cường giả hợp lực trấn thủ. 33 trọng trời hóa thành 33 đế quan, mang theo hồng hoang tuyệt đại đa số lực lượng, bay ra hồng hoang, toàn bộ tam giới nhất thời không còn. Đại năng tung tích, phúc địa ẩn tung, kim tiên đã là đỉnh phong. Hồng hoang bên ngoài, Bạch Cẩm ngồi cao đế vị, uy nghiêm nói ra, Hạo Thiên Thượng Đế, Như Lai Phật Tổ, Chấn Nguyên Đại Tiên, Côn Bằng Yêu Sư, Minh Hà Giáo Chủ, Vô Thiên Phật Tổ, Khuê Cương Pháp Tổ, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Vô Đường Thánh Mẫu, Tứ Tượng Thánh Thú, ta mệnh các ngươi tọa trấn thiên đình, thống ngự chiến cục, tất cả trí cường tất cả đều cùng nhau ôm quyền quát. Tôn Pháp chỉ. Nguy Nga Thiên Đình từ trong tam giới bay ra, Linh Chu chập chờn, thụy khí ngàn vạn, chư thần sắp xếp lần, Linh Bảo Chấn Thần Cung, quả nhiên là thần thánh không thể nhìn thẳng. Rất nhiều chí cường tiến vào Thiên Đình, từng tôn pháp tướng đứng vững Thiên Đình phía trên, giống như từng tôn thần vương, uy chấn chư thiên, hồng hoang bên ngoài ức vạn dặm, từng tôn hư ảo đế quan vờn quanh, đem hồng hoang vây quanh. Quanh tương đương thiên đình giáng lâm, tất cả đế quan tất cả đều nháy mắt biến thành thực thể. Một cỗ hạo đãng đại thế lẫn nhau cấu kết, triệt để ngăn cách hỗn độn. Từng vị cường giả đứng tại đế quan phía trên, bệ nghệ thiên hạ, nhìn xuống nơi xa mở thời không thông đạo. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.